Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, chưa quen việc ta và chàng, từ hai người cách xa vạn dặm với danh phận quân thần, lại đột nhiên hóa thành đài nam nữ, có thể nắm tay nói lời tâm tình. Chàng nhìn ta, khẽ cười thành tiếng Miên Nhi. Vâng, ta theo bản năng ngẩng đầu, chàng đưa tay kia ra, khẽ nheo nhẹ má ta. Gầy quá rồi, phần ăn của Vãn Tình Hiên, có ai cắt xén sao? Không, không có. Ta vội lắc đầu, ngự thiện phòng vẫn đưa đầy đủ, chỉ là thần thiếp ăn không nhiều. Vì cớ gì? Ta chẳng thể nói là vì chàng không đến nữa. Tâm tình ta sa sút, ăn gì cũng không thấy ngon. Cậu ấy quá đỗi xấu hổ. Ta đành cúi đầu, đáp bừa, chỉ là không có khẩu vị. Chàng nhìn ta, trầm ngâm chốc lát. Từ nay, chợt sẽ điều một nửa người trong tiểu chủ phòng của cung Cản Thanh sang đây hầu bếp. Tim ta thót lên, không... Không cần đâu bệ hạ, như thế không hợp lễ chế, vì một tài nhân nho nhỏ mà mở riêng tiểu chủ phòng, lại còn lấy người từ cung vua. Nếu chuyện ấy mà lan ra, ta chẳng bị các phi tần khác nhìn chằm chằm đến thủng người sao? Chậm nói hợp thì là hợp, chàng nhàn nhạt, ta há miệng, định tranh thêm đôi câu. Chàng đã hiểu được ý ta, cúi sát xuống, khẽ nói. Nếu nàng còn gầy nữa, chậm ôm, cũng đau tay. Âm tiếng. Đầu óc ta hoàn toàn trắng xóa. Chàng vừa nói gì? Từ mặt đến tai, rồi cổ, tất cả đều bốc cháy. Chàng thấy ta đỏ như quả hồng chín, tâm trạng tựa hồ rất tốt, ánh mắt đầy ý cười sắp tràn ra. Tên này, sao có thể như vậy? Sao có thể dùng gương mặt chính trực nghiêm nghị kia mà nói ra những lời khiến người đỏ mặt tim run? Đây vẫn là vị đế vương lạnh lùng kiêu ngạo ngày thường sao? Hay thực chất, trong xương chàng vốn là một người chẳng đứng đắn gì. Khi ta còn đang trôi lơ lửng trong mớ suy nghĩ loạn xạ, thì Thanh Đài đã bưng trà trở vào. Chàng buông tay ta ra, cầm lấy một chén trà, nhấp một ngụm. Trà này, lửa sắc hơi quá, Thanh Đài run lên, suýt chút nữa quỳ rạp. Là lỗi của nô tì, không phải lỗi nàng ấy, ta vội nói đỡ. Là do thần thiếp bình thường thích uống đậm hơn chút. Chàng liếc mắt nhìn ta một cái. Cũng được, chàng khẽ phất tay ra hiệu cho Thanh Đài lui ra. Thanh Đài như được đại xá, lập tức lui nhanh ra ngoài. Chàng đưa mắt nhìn lên án thư, dừng lại ở quyền thoại bản ta vẫn thường xem. Vẫn còn xem mấy thứ này sao? Chàng hỏi, ta chột dạ khẽ gật đầu. Người ta thường nói, nữ tử vô tài chính là đức. Còn nàng thì, đi ngược lại hoàn toàn. Chàng lật vài trang, dường như thấy không hứng thú, liền đặt cuốn thoại bản xuống. Về sau, dừng xem nữa. Tâm ta chợt trầm xuống, hỏng rồi, ngay cả thú vui duy nhất của ta cũng sắp bị tước bỏ sao? Làm sủng phi, thật sự quá khổ, những chuyện do thư sinh biên soạn này, xem nhiều hao tâm tổn trí. Nếu nàng thật sự rảnh rỗi, trẫm sẽ bảo Lý Đức Toàn đưa đến cho nàng mấy quyền sách nghiêm túc, như Tư Trị Thông Giám, Trinh Quán Chính Yếu, hoặc Binh Pháp Mưu Lược cũng được. Ta, thần thiếp xin đa tạ người thật nhiều. Thần thiếp chẳng phải kẻ ôm chí thi cử, càng không mộng tưởng cầm binh ra trận. Chàng nhìn ta ngây người, tựa hồ cũng cảm thấy lời mình có phần quá đà, chàng khẽ ho nhẹ một tiếng. Tóm lại, giảm bớt việc xem sách nhàn tản, thường xuyên đi lại, chăm lo thân thể mới là chính sự. Ta gật đầu, nhưng trong lòng thầm lẩm bẩm, nếu người ngày nào cũng ghé qua đây, thần thiếp còn đâu thì giờ mà xem thoại bản. Có vẻ như chàng rất hài lòng vì ta ngoan ngoãn nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng lại ngồi thêm một lúc, nói vài lời vu vơ, rồi thấy trời đã xế chiều, mới chuẩn bị rời đi. Ta tiễn chàng ra tận cửa viện, chàng ngoái đầu lại nhìn ta, chậm rãi nói, ngày mai, trẫm sẽ lại đến thăm nàng. Dứt lời, ánh mắt chàng sâu thẳm nhìn ta, rồi mới xoay người, chìm dần vào màn đêm. Ta đứng nơi cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy, thật lâu không rời mắt. Ngày mai, người nói, ngày mai, sẽ lại đến. Từ ngày ấy, quả nhiên, chàng ngày nào cũng đến. Lúc thì giữa trưa, cùng ta dùng bữa. Lúc thì chiều tà, đến uống trà bên hiên. Lúc lại đợi đến đêm khuya, sau khi xử lý quốc sự, âm thầm đến bên ta, chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ. Nhìn ta, tiểu thái giám ở cung Cản Thanh, ngày nào cũng đưa đồ tới Vãn Tình Hiên. Nào là ăn mặc, dùng chơi, đủ mọi thứ. Chỉ riêng mấy hộp châu ngọc được thưởng đã chất đầy một dương trang sức. Ngay cả tiểu chủ phòng của Càn Thanh Cung cũng điều một nửa người tới đây. Món ăn hàng ngày của ta tinh xảo hơn xưa gấp bội. Thanh Đài vui đến cười không khép được miệng, tất bật sắp xếp đủ thứ. Chỉ có ta dần cảm thấy không còn thoải mái. Ta thích người đến, ta thích từng khoảnh khắc ở bên người, nhưng ta không thích những điều kéo theo sau đó. Cách chương.